Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 190, Bình Thiên Đại Thánh, Bồ Đề Phật Tổ, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt đem thiên đạo lệnh để vào tiểu càn khôn yêu đái bên trong. Hắn xuất ra ách vận thư cùng thiên đạo linh thạch, bắt đầu trợ giúp ách vận thư thăng cấp. Mặc dù bây giờ nhìn như thái bình, lại có chỗ dựa, nhưng hắn cũng sẽ không thư giãn. Mạnh như thiên đình, lúc trước cũng bị Phật môn áp chế. Tại tiên giới, thiên đình tuyệt không phải mạnh nhất thế lực. Thật lâu, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ. Ách vận thư thăng cấp làm cực phẩm thái ất chí bảo. Đẳng cấp pháp bảo chia làm pháp khí, linh bảo, tuyệt phẩm linh bảo, thái ất linh bảo, cực phẩm thái ất linh bảo, thái ất chí bảo, cực phẩm thái ất chí bảo. Tăng lên đằng sau, Hàn Tiệt bắt đầu nếm thử. Trước nguyền rủa đan thanh chân nhân, nguyền rủa 5 ngày liền bắt đầu giảm thọ. Hàn Tiệt nhớ kỹ thời gian này chiều dài, nguyền rủa cùng một người, quyết không thể vượt qua 5 ngày. Hàn Tiệt tiếp tục lần lượt nguyền rủa, bao quát thiên đình bên trong đối với mình có cừu hận tiên thần. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biêu kiện. Lần trước nhìn biêu kiện, hay là tại 10 năm trước, hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần gặp phải thiên binh tập kích X10006, hảo hữu của ngươi mạc phục cừu quay về nhân gian. Đồ tôn của ngươi Phương Lương lúc tu hành mộng nhập thái cổ, đạo hạnh phóng đại. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tiền gặp phải yêu thú tập kích X124, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tiền ngẫu nhiên gặp cơ duyên tu vi tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Long Thiện gặp phải yêu quái tập kích X230584, hảo hữu của ngươi Chu Phàm đến xương rồng, nhục thân thuế biến, tu chân giới lại bắt đầu gió nổi mây phun. Bất quá thu hoạch được cơ duyên người hay là nhiều. Hàn Tuyệt chú ý tới Long Thiện tin tức. Quảng cáo, cái này bị tập kích số lần hơi cường điệu quá. Chẳng lẽ là bị thiên đế ném vào yêu vực rồi? Long Thiện trước kia đối với Hàn Tuyệt có một sao độ cừu hận. Về sau không biết sao, biến thành hai sao độ thiện cảm. Đoán chừng thiên đế đã làm nhiều lần tư tưởng làm việc. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền chuyên tâm nguyền rủa. Hiện tại hắn đã là tiên thần, tự nhiên không thể can thiệp thế gian sự tình. Mặc dù nhân gian thương hải tang điền, hắn cũng phải tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt mục tiêu kế tiếp là chân tiên cảnh, sớm ngày đột phá tới luân hồi chân tiên cảnh. Xuân đi thu đến, 25 năm qua đi, Hàn Tuyệt còn chưa đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh viên mãn. Một ngày này, hắn đi ra động phủ, đi vào phù tang thụ trước, phù tang thụ dưới, trừ hắc ngục kê, hai con kim ô tam đầu giao vương, Đồ Linh Nhi, Sở Thế Nhân bên ngoài, những người khác lại đi ra ngoài lịch luyện. Từ khi thành tựu tiên thần về sau, Hàn Tuyệt liền không còn ước thúc những người khác. Dù sao tại hắn thế gian, cũng không có khả năng cho hắn xông ra mầm tai vạ tới. Trải qua thiên đình tiên thủy tưới tiêu, phù tang thụ đã có 300 trượng cao, cực kỳ tráng quan, đã coi như là Ngọc Thanh Thánh Tông hùng vĩ nhất tràng cảnh. Địa tiên hồ lô dây leo 7 cái hạt hồ lô cũng đang không ngừng lớn lên. Cũng không biết khi nào mới có thể dựng dục ra sinh linh tới. Sư phụ, gần nhất ta trên tu hành có chỗ nghi hoặc, có thể hay không chỉ điểm ta một chút? Đồ Linh Nhi lại gần cười hỏi. Rốt cục để nàng chờ đến cơ hội. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi nói, Đồ Linh Nhi xác thực có trên tu hành hoang mang. Bất quá Hàn Tuyệt vì nàng giải hoặc về sau, nàng không có như vậy bỏ qua, mà là cùng Hàn Tuyệt trò chuyện lên trời. Nàng ý đồ kia, Hàn Tuyệt vẫn hiểu, bất quá hắn không có để ý, hắn nhìn về phía Sở Thế Nhân. Nói, ngươi nhìn ngươi sư chất, tu vi mau đuổi theo ngươi. Sở Thế Nhân tu vi đã đạt tới dung hư cảnh 8 tầng. Khoảng cách hợp thể cảnh đã tiếp cận, Đồ Linh Nhi còn tại hợp thể cảnh, khoảng cách độ kiếp cảnh còn cách một đoạn. Nghe vậy, Đồ Linh Nhi lập tức xấu hổ, cũng như chạy trốn rời đi, chuyên tâm tu luyện. Sở Thế Nhân đứng dậy, đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, hành lễ đằng sau, hắn muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt cười hỏi, làm sao, còn muốn khuyên ta từ bỏ tu luyện? Sở Thế Nhân hít sâu một hơi, nói, không sai, sư tổ ngài đã là tiên thần, hoàn toàn có thể cho thiên hạ thương sinh từ bỏ tu hành. Mấy năm gần đây, hắn cơ hồ không có tu luyện, cũng là bởi vì trong lòng giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Hàn Tuyệt cười ha hả nói, chí hướng của ta cũng không phải để thiên hạ thương sinh từ bỏ tu hành. Thế Nhân, ngươi còn sống là vì chính mình mà sống, hay là vì người khác mà sống? Sở Thế Nhân ngẩn người, nói, tự nhiên là vì chính mình mà sống. Ta chỉ là muốn để cho ta nhân sinh có ý nghĩa. Dựa theo quan điểm của ngươi, nhân tộc nuôi gia đình súc, có phải hay không cũng nên từ bỏ? Gia súc cũng là sinh linh. Không sai, chúng sinh bình đẳng. Vậy người ăn cái gì? Ăn lương thực à, ngươi cho là những rơm dạ kia không coi là sinh linh. Cái này, ngươi thờ phụng sinh tử luân hồi. Có biết đầu thai vì sao có đủ loại khác biệt phân chia? Chính là bởi vì có đẳng cấp phân chia. Người xấu tắc nghiệt, kiếp sau liền sẽ không đầu thai tốt. Tốt người đời này khó khăn, kiếp sau lại có thể đại phú đại quý. Đây mới thật sự là cân bằng. Ngươi đi vào chỗ nhầm lẫn. Sở Thế Nhân nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn phản bác, lại cảm thấy chính mình không có lực lượng. Hàn Tuyệt nhìn về phía Sở Thế Nhân, nói, Thế Nhân, muốn để cho người ta từ bỏ vật gì đó, ngươi liền phải đi đến loại vật này cuối cùng, nhìn xem nó đến cùng là cái gì. Nếu như thật sự là hoang vu một mảnh, ngươi mới có đạo tâm kiên định đi thuyết phục người khác. Nếu như ngươi chưa từng ngửi qua hương hoa, lại há có thể nói hoa không chỗ mạnh. Sở Thế Nhân bị thuyết phục. Sư tổ nói đúng. Sở Thế Nhân giận dữ nói, Sở Thế Nhân đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Lời nói này nếu là những người khác nói với Sở Thế Nhân, Sở Thế Nhân nhất định xem thường. Nhưng từ Hàn Tuyệt trong miệng nói ra vậy liền khác biệt. Dù sao Hàn Tuyệt thế nhưng là từ bỏ phi thăng cơ hội, tình nguyện đắc tội thiên đình, cũng muốn bảo vệ thiên hạ thương sinh. Phần này chính khí là Sở Thế Nhân hướng tới. Sở Thế Nhân cũng tưởng tượng Hàn Tuyệt dạng này có thể chân chính vì thiên hạ thương sinh xuất lực. Hàn Tuyệt đang muốn nói chuyện, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Quảng cáo, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Phải chăng xem xét lai lịch của nó? Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn xem xét Chu Minh Nguyệt. Kim đan cảnh tầng 2. Thượng giới yêu tộc Bình Thiên Đại Thánh chuyển thế. Sư phụ chính là Phật môn ngũ đại Phật tổ một trong Bồ Đề Phật tổ. Bởi vì không phục thiên đình quản giáo, bị thiên đình truy sát, sau đánh lên thiên đình, bị thiên đế lấy vô thượng thần thông trấn áp, nhục thân bị thiên phạt phá hủy, hồn phách đi vào luân hồi. Nghe nói Ngọc Thanh Thánh Tông có tiên thần, Chu Minh Nguyệt cố ý đến đây bái sư. Bình Thiên Đại Thánh, Bồ Đề Phật tổ, còn nói không phải Tôn Ngộ Không. Trước đó đại náo thiên đình tên này như thế nào đi vào hắn chỗ thế gian? Hàn Tuyệt bản năng kháng cự, đạt được thiên đạo lệnh về sau, hắn mới hiểu phàm giới nhiều như vậy, làm sao có thể nhiều như vậy đại năng chuyển thế đến trước mặt hắn đến. Không được, phải đi hỏi một chút Mạnh Bà. Dù sao Mạnh Bà là trưởng quản Nại Hà Kiều, đầu thai khẳng định có nàng xuất lực. Hàn Tuyệt ứng phó Sở Thế Nhân một câu, liền trở lại trong tiên thiên động phủ. Hắn lập tức nguyên thần xuất khiếu, nhảy vào âm gian, tu vi phóng đại về sau. Hàn Tuyệt cấp tốc bắt được Mạnh Bà khí tức, đi vào Nại Hà Kiều trước. Nại Hà Kiều trước hồn phách xếp thành một hàng dài, cuối cùng bị âm gian quỷ vụ che đậy. Làm sao nhiều như vậy hồn phách? Hàn Tuyệt nhíu mày, lần trước đến Nại Hà Kiều, nhưng không có nhiều như vậy hồn phách. Thiên đình thiên kiêu, ngươi bỏ được đến xem lão bà tử rồi. Mạnh Bà thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, ngữ khí tràn ngập trêu chọc ý vị. Trong khoảng thời gian này, lại có một chỗ thế gian bị thiên đình thanh lý, nguyên một giới thương sinh đều được đầu thai. Lão bà tử có bận bịu rồi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.